Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, ngay tại đêm mai. Ba người đi tại đi hướng trấn Yêu Ti trên đường, đều mang tâm tư. Trên đường đi, Tần Phấn cùng Lục Vũ một câu cũng chưa hề nói. Tần Phấn cũng không rảnh bận tâm những thứ này. Hắn bây giờ tại tự hỏi một điểm. Đến cùng tự mình có nên hay không từ bỏ nhiệm vụ chạy trốn. Hiện tại phố Nam tình huống đã vượt ra khỏi tự mình tưởng tượng. Càng thêm làm hắn không nghĩ tới chính là cái này hoang hồn vậy mà cũng ở bên trong. Nhưng là từ bỏ nhiệm vụ, cần tiếp nhận người ở vào không cách nào tiến hành nhiệm vụ trạng thái. Có phải hay không nên tìm cái biện pháp đem chân của mình đập? Ngay tại Tần Phấn trầm tư thời điểm, bọn hắn đã đến trấn Yêu Ti cửa ra vào. Nhìn xem trấn Yêu Ti cửa lớn, Tần Phấn đình chỉ bước chân. Rất hiển nhiên, trước mặt kiến trúc cùng Tần Phấn trong tưởng tượng khác biệt rất lớn. Bị người san bằng ngưỡng cửa lâu năm thiếu tu sửa. Thủ hộ ở trước cửa hai tòa sư tử đá cũng thiếu tay thiếu chân đánh mất lúc đầu uy nghiêm. Mở rộng ra cửa lớn tràn đầy lịch sử vết tích. Liền liền treo ở phía trên vốn nên thắp sáng đèn lồng cũng không có sáng lên. Cả tòa trấn Yêu Ti tại cái này chỗ hoàng kim khu vực trên đường có vẻ là như thế không hợp nhau. Nhìn xem dừng lại bước chân Tần Phấn. Đầu chọc mặt lộ vẻ đắng chát. Không có biện pháp. Gần nhất kinh phí có chút đắng chát chát. Tần Phấn gật đầu. Nghe nói liền dược tài tiền cũng không trả nổi. Là rất xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a, đầu chọc vô lực rủ xuống hai tay. Giọng nói xa xút. Ngài ủy thác phí tổn là từ thành chủ trực tiếp phụ trách. Không cần phải lo lắng quỵt nợ khả năng. Tần Phấn vội vàng khoát tay áo. Vừa định muốn cho thấy tự mình không phải ý tứ này lúc. Trấn Yêu Ti bên trong truyền đến nữ tử thanh âm. Hoàng ca, sớm như vậy liền trở lại sao? Chấm ngoặc kép, nữ tử vừa đi ra cửa. Liền cùng Tần Phấn đối mặt mắt. Bốn mắt nhìn nhau, chàng diện chỉ có thể nói rất xấu hổ. Là ngươi, Tần Phấn bất đắc dĩ nói đến. Đúng, là ta, không nghĩ tới các ngươi nhận biết. Đi vào trước lại nói. Đầu chọc kêu gọi Tần Phấn hai người tiến vào trấn Yêu Ti. Chỉ để lại nữ tử một người trong gió lộn xộn. Người nói hắn là thượng kiếm tông phái tới người. Vương Như Thanh âm liền ngay cả đứng ở ngoài cửa cũng nghe được đến. Đứng ở một bên đầu chọc một mặt bất đắc dĩ. Ta không tin. Hắn khẳng định là chưa từng biết rõ chỗ nào nhặt được thẻ bài. Là giả mạo. Vương Như lặp đi lặp lại trằn trọc lấy trong tay lệnh bài. Mặt mũi tràn đầy viết không thể tin. Khối này thông thể hiện ra màu trắng bạc lệnh bài nàng chỉ là chỉ xem. Liền biết rõ chế tạo giá cả không ít. Người bình thường các loại không thể nào làm được mô phỏng. Cho nên cái này lệnh bài chỉ có thể là thật. Kia chỉ còn lại một loại khả năng tính. Chính là nam này là giả mạo. Vương Như liền nhìn cũng không nguyện ý xem cái này nam tử một cái. Chỉ là hai người tại trong một cái phòng đã cảm thấy mình muốn phun ra. Tại trong lòng của nàng, phàm là có thể gia nhập thượng kiếm tông loại này cỡ lớn tông môn không một người không phải người. Bên trong Tuấn Kiệt, Tuấn Nam tịnh nữ, làm sao lại xuất hiện loại này xấu xí tố chất lại thấp người. Tần Phấn lắc đầu. Cái này hỏa dược nữ quả nhiên sẽ nắm lấy tự mình oán giận. Rơi vào đường cùng chỉ có thể móc ra trong giới chỉ nhiệm vụ đầu. Nếu như ngươi liền những này cũng không tin. Vậy ta cũng không có biện pháp. Tần Phấn bất đắc dĩ. Quay đầu liền chuẩn bị chạy trốn. Hắn đã nghĩ kỹ lấy cớ. Liền nói nơi đó trấn Yêu Ti tổng thể không phối hợp. Rơi vào đường cùng tự mình chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ quay về trên núi. Còn chưa đi ra một bước, liền bị đầu chọc ngăn cản. Xin ngài nhiều thông cảm. Tiểu vương chính là cái này tính tình. Tiểu vương, Vương Như vừa định xù lông. Nhưng là đầu chọc một cái nhãn thần liền để nàng ngậm miệng lại. Tần Phấn thở dài, xoay người lại nói với đầu chọc đến. Tóm lại, hiện tại tình huống có thể giải thích một chút không? Đầu chọc gật đầu, bắt đầu giải thích, thông qua đầu chọc giải thích. Tần Phấn đại khái hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Phố Nam vốn là thanh lâu một con đường. Được không phồn hoa, Nhưng phố Nam nổi danh nhất đầu bài lại tại một tháng trước nhảy lầu tự sát chết. Tất cả mọi người cảm giác rất đáng tiếc, nhưng vẫn không có đem coi thành chuyện gì to tát. Chỉ là vẫn như cũ hưởng lạc, bởi vì dạng này tự cho là tại lang thang công tử bên trong tìm được yêu mến đầu bài thật sự là nhiều lắm. Trên thực tế căn bản không có người sẽ có kết cục tốt. Người ta công tử bất quá là gặp dịp thì chơi, nhưng dù sao có người sẽ làm thật. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là nữ tử vậy mà bởi vì oán hận nguyên nhân biến thành hoang hồn, đồng thời chiếm cứ phố Nam. Biết được tin tức, Trấn Yêu Ti lập tức phái ra 4 tên tiểu lại tiến về. Kết quả không một người trở về. Lúc này mới đưa tới bọn hắn coi trọng. La Thành thành chủ trước tiên hướng phụ cận Thượng Kiếm Tông phát đi cầu viện nhiệm vụ. Mà tại Thượng Kiếm Tông bên trong đón lấy nhiệm vụ chính là Tần Phấn. Nói cách khác, cái này hoang hồn chính là phố Nam đại yêu sao? Tần Phấn mặt mỉm cười, nhưng lại nhanh không kềm được. Hắn muốn làm bây giờ chuyện thứ nhất chính là trở lại nhiệm vụ đường. Đem lúc ấy phát nhiệm vụ đệ tử cho bắt tới đánh một trận trước. Vì cái gì chưa nói cho hắn biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Đầu chọc gật đầu, biểu thị Tần Phấn nói rất đúng. Tần Phấn rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở gian phòng bên trong dạo bước. Trấn Yêu Ti nội bộ bố trí cũng rất đơn giản, chỉ bất quá mấy cái ghế, một tấm lớn cái bàn mà thôi. Còn lại mảnh đất trống lớn trên cái gì cũng không có bày ra. Các ngươi cũng chỉ có hai người kia. Đối mặt với Tần Phấn nghi hoặc, đầu chọc nhãn thần có chút ảm đạm. Ti trưởng tại phố Nam chuyện xảy ra trước đó mang theo mấy cái huynh đệ đi chợ giúp linh thú tràn. Lan vẻ mặt thành, chỉ để lại 7 người phụ trách vãng lai sự vụ. Nhưng bây giờ chỉ còn lại nhóm chúng ta 3 người. Ta gọi Vàng Võ, là La Thành Trấn Yêu Ti đại diện ti trưởng. Còn lại Trương Nghị tại đêm nay đường cái tuần tra. Vương Như, ngồi ở một bên nữ tử tức giận lưu. Lại hai chữ. Tần Phấn cũng lười phản ứng nam nhân này bà. Bất quá hắn hiện tại cũng biết đại khái tình huống. Nói cách khác, tính cả ta 4 người, liền chúng ta mấy cái, đi trấn áp phố Nam hoang hồn. Không sai, đầu chọc gật đầu, cái này đại yêu theo thời gian tăng cường sẽ càng ngày càng mạnh. Nhóm chúng ta nhất định phải nhanh đem trừ bỏ, để tránh gây tai vạ toàn bộ La Thành. Thượng Kiếm Tông tại hiểu rõ đại khái tình huống về sau, nói cho nhóm chúng ta sẽ phái ra tông môn người thích hợp nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Đó chính là ngài. Nhìn về phía đầu chọc thành khẩn nhãn quang, Tần Phấn nhất thời nghẹn lời. Liền vốn là muốn đem tự mình là cái yếu gà chân tướng nuốt trở về. Tần Phấn minh bạch một điểm, cái này hoang hồn đúng là kéo càng lâu liền sẽ trở nên càng mạnh. Hiện tại mỗi một bước đều là tại cùng thời gian thi chạy. Hừ. Liền hắn, Vương Như coi nhẹ cười khan một tiếng. Một cái liền dược tài vẫn là cỏ dại cũng không phân rõ nam nhân, muốn trở thành La Thành chúa cứu thế, còn không bằng dựa vào chính mình. Vương Như tràn đầy tự tin, tự mình chính là sư phó thủ hạ xuất sắc nhất đệ tử. Lần này tới đến La Thành Trấn Yêu Ti cũng là bởi vì sư phó giới thiệu. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới nhậm chức liền gặp dạng này lớn bản án. Nhưng Vương Như cảm thấy vừa vặn, chính là muốn như vậy nhiệm vụ mới có chính chứng minh giá trị. Tần Phấn liếc mắt, hỏi thăm đầu chọc, người quyết định cái gì thời điểm đi phố Nam trừ bỏ hoang hồn. Đầu chọc chém đinh chặt sắt, không mang theo một điểm mê mang nói đến. Đã ngài đã đến Trấn Yêu Ti đến, vậy liền nên tốc chiến tốc thắng. Nhưng hôm nay thời gian đã muộn, lại tùy tiện đi qua sẽ cực kỳ nguy hiểm. Liền định tại trời tối ngày mai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.